Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1114, khốn trận. Cẩn thận, con đường đi tới này, Liễu Như Ý mấy người cũng giống như chim sợ cành cong. Nơi này quái vật thực sự quá mạnh mẽ, kéo ra ngoài tùy tùy tiện tiện đều có thể diệt một môn phái lớn. Bé gái trước mắt rõ ràng không bình thường, e sợ căn bản không phải nhân loại, lui về phía sau, tùy tiện ra tay, Liễu Như Ý cùng hai cái hài đồng đều tính cảnh giác sinh nhiều. Mà vào lúc này, Thiên Tiêu Tử nhưng ngơ ngác nhìn trên tay mình la bàn. Nguyên do bởi vì cái này tiểu nữ oa xuất hiện, la bàn xuất hiện kỳ lạ phản ứng, chẳng lẽ nói, Thiên Tiêu Tử lại nhìn Tà Lăng Nhi. Lúc này, Lăng Tà Nhi có ý định phóng ra trong cơ thể nàng thần hỏa khí tức, để tinh thông tướng thuật Thiên Tiêu Tử cảm ứng được, này để hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Liễu Phó Cung Chủ, nắm lấy nàng, Thiên Tiêu Tử bỗng nhiên thét lên ầm ĩ. Hắn phát hiện một cái phi thường kỳ lạ địa phương, người bình thường trên người đều có thiên địa vận thế, mà cái này tiểu nữ oa nhưng là trống rỗng. Tuy rằng nàng xem ra giống như là một cái người sống sờ sờ, nhưng cùng người nhưng có sự khác biệt về mặt bản chất. Bởi vậy, Thiên Tiêu Tử đã khẳng định cô bé này cũng không phải là loài người, mà như là hóa hình linh thể. Ở loại địa phương này, có thể hóa thành hình người linh vật, lại thêm trên người cô bé ngọn lửa kia khí tức, nàng vô cùng có khả năng chính là dương tinh hóa hình. Nàng chính là dương tinh, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, lúc chiếm được không tốn chút công phu. Thiên Tiêu Tử kích động nói, là nàng. Liễu Như Ý ba người đều có chút ngạc nhiên, bất quá lập tức, cái kia hai tên hài đồng bộ dáng phó cung chủ liền không hẹn mà cùng đưa tay hướng về Lăng Tả Nhi chộp tới. Bất kể có phải hay không là, trước tiên bắt được lại nói, nắm lấy nàng, trước đem nàng luyện hóa đi, sau đó mang hồi cung bên trong, chính là một cái công lớn. Lăng Tả Nhi mặt đối tả hữu biến ảo chộp tới hai cái bàn tay to lớn, khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng lên, sau đó nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng về phía dưới cấp tốc bay đi. Thấy cảnh này, Liễu Như Ý trong mắt tinh quang lóe lên, thực sự là dương tinh. Đuổi, thác nước chảy bay trực hạ, một đạo hỏa diễm theo thác nước cùng nhìn phía dưới đi. Liễu Như Ý đám người thì lại theo sát phía sau, bọn họ đi tới nơi này táng dương biển cát thế giới dưới lòng đất, liền chưa bao giờ gặp chuyện tốt, hiện tại rốt cuộc phải có thu hoạch. Mà Lăng Tả Nhi thì lại cảm ứng bốn người sau lưng đuổi sát không buông khí tức, ánh mắt nhìn phía trước. Lúc này Lăng Tả Nhi tuy rằng chỉ có linh thể, nhưng nơi này đại trận cùng nàng hòa làm một thể, chỉ phải cẩn thận một chút, nàng chắc chắn có khả năng đem những người này nhốt lại. Vèo, Lăng Tả Nhi lọt vào trong hang động, nơi này có một tòa động phủ. Liễu Như Ý đám người nháy mắt cũng đạt tới cửa động. Này dương tinh giống là cố ý dẫn chúng ta tới. Thiên Tiêu Tử chần chờ một chút, nói rằng, hắn đã bị này thế giới dưới lòng đất quỷ dị cùng hung hiểm dọa cho sợ rồi. Dù cho dương tinh ngay ở cái kia động sao sao, hắn cũng có chút sợ hãi. Cố ý thì lại làm sao? Chỗ này đã sớm hoang phế, nàng ngày xưa chủ nhân đã mất. Chúng ta cẩn trọng một chút đi vào. Hai đồng bộ dáng phó cung chủ nói rằng, Thiên Tiêu Tử, ngươi thôi diễn dẫn đường. Liễu Như Ý nói rằng, không muốn đùa nghịch hoa gì chiêu. Chiếm được dương tinh, chúng ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài, thay ngươi đón lên tay chân. Sau này ngươi thiên cơ môn cũng có thể phụ thuộc vào chúng ta thất tinh đạo cung. Thiên Tiêu Tử sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm mắng, này thất tinh đạo cung người làm việc thực sự là độc ác, dĩ nhiên để hắn một cái mất đi lực lượng người đi dò đường. Nhưng Thiên Tiêu Tử cũng không dám từ chối, dương tinh đã tìm được, ta tác dụng của hắn liền dùng gần hết rồi. Này thất tinh đạo cung ba tên phó cung chủ, lúc nào cũng có thể đưa hắn ném xuống. Thiên tiêu tử một bên nâng trận bàn thôi diễn, một bên mang đầu hướng về điện đá tới gần, tựa hồ không có hung hiểm gì. Thiên tiêu tử nói rằng, thiên tiêu tử coi là sinh tử vận thế, nếu như bên trong hung hiểm vạn phần, vậy hắn vận thế liền sẽ cực thấp, trình hiện sắp chết hình ảnh. Ở bọn họ tiến nhập phía sau, thình lình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Liễu Như Ý đám người vội vàng xoay người, nhìn thẳng gặp to lớn cửa sắt ầm ầm đóng cửa. Này, trên cửa sắt phù văn lấp lóe, Liễu Như Ý nâng kiếm đâm tới, lại bị một trận ánh sáng cản lại, mà bọn họ phía trước lại là một con đường chết. Chúng ta bị nhốt rồi. Hai đồng bộ dáng phó cung chủ tức giận nói rằng, Liễu Như Ý nhìn chằm chằm cửa lớn nhìn một hồi, lại chuyển đầu nhìn về phía trong huyệt động. Không cần nôn nóng, cái kia Dương Tinh không thấy. Động này bên trong sợ là có huyền cơ khác. Chúng ta tìm xem một chút, tổng có thể tìm tới lối thoát. Liễu Như Ý nói rằng, chỗ này không có xuất hiện quái vật hình người, cũng không có cái gì trên sinh vật cổ. So với nguy hiểm mà nói, vẻn vẹn bị nhốt, căn bản không coi là đả kích gì. Huống hồ Dương Tinh trong tầm mắt, nhiệm vụ của bọn họ rất nhanh là có thể hoàn thành. Thiên tiêu tử, người mau chóng tính toán, tìm ra lối thoát đến. Liễu Như Ý phân phó nói, cái này động phủ bên trong trận pháp, lẽ ra có thể nhốt lại bọn họ. Đáng tiếc đại trận bên ngoài cái kia chút tà vật ta không có thể khống chế. Bằng không đem chúng nó đưa vào trong động phủ là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Lăng Tả Nhi lầm bầm lầu bầu. Một lần nữa về tới bên trong hồ nước, nhìn Dịch Vân ngồi ở đàng kia tìm hiểu quyển sách. Dịch Vân ngồi xếp bằng, giống như có lẽ đã tiến nhập cực kỳ chuyên chú trạng thái. Hắn bên người không ngừng có phủ văn xẹt qua, mà ngón tay của hắn thì lại đang lăng không hư hỏa. Vừa bắt đầu Dịch Vân chỉ là muốn hiểu thấu đáo trận pháp này. Thế nhưng theo đối với quyển trục tìm hiểu, Dịch Vân dần dần đắm chìm trong quyển trục ghi lại trận pháp. Đan thuật bên trong, tên này Dược Thần, ở thuốc một trong trên đường có thể nói đăng phong tạo cực. Đối với Dịch Vân mà nói, quyển trục này chính là báu vật. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày. Thời gian trôi qua sắp tới một tháng. Ngày hôm đó, Lăng Tả Nhi ngồi ở hỏa diễm sông bờ một bên, hai cái bàn chân nhỏ trắng nõn ở nước sông làm trò nước, đỏ bừng sát nước tung tóe lên, cùng nàng như đồ sứ tiểu cước nha tạo thành so sánh rõ ràng. Thiếu niên này cũng thật là kiên nhẫn đây. Lăng Tả Nhi ngẹo đầu nhìn về phía Dịch Vân. Một tháng hắn vẫn không nhúc nhích ngộ trận, cũng không biết hắn đều nhìn gì đó. Dược Thần lưu lại màu đen quyển sách, hắn đã toàn bộ lật qua một lần, nhưng là Dược Thần cảnh giới cỡ nào? Hắn lưu lại bản chép tay bút ký, như thế nào một cái hậu bối có thể xem hiểu? Lăng Tả Nhi đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một tiếng phảng phất bình phong phá toái âm thanh vang lên, một luồng không gian truyền tống lực gợn sóng lập tức truyền tới. Hả? Bọn họ phá tan rồi cái kia động phủ ràng buộc. Lăng Tả Nhi con mắt một nháy mắt có chút giật mình, nhưng lập tức rõ ràng cái này động phủ dù sao tồn tại mấy trăm triệu năm nhiều, coi như ban đầu trận pháp vững chắc được, nhưng là thời gian dài như vậy, nhưng cũng đã gần như tiêu vong, càng là không thể nhốt lại Liễu Như Ý bốn người. Lăng Tả Nhi nhìn vẫn như cũ không nhúc nhích Dịch Vân một chút, linh thể biến mất ở bên trong hồ nước, đi tới điện đá trước. Lúc này Liễu Như Ý bốn người cũng vừa từ truyền tống trận đi ra, cũng đi tới điện đá. Bọn họ lúc này có thể nói vô cùng chật vật, thời gian dài bị nhốt trong động phủ, để sức mạnh của bọn họ thật to tiêu hao. Bọn họ một chút đã nhìn thấy này tòa điện đá trước, đứng cạnh cô bé kia bóng người. Dương Tinh, thời gian qua đi một tháng, lần thứ hai nhìn thấy Dương Tinh, hai đồng bộ dáng phó công chủ trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Nhìn thấy bốn người này xuất hiện, Lăng Tả Nhi quay người lại, chạy vào bên trong cung điện, lại tới, Liễu Như Ý trong ánh mắt, toát ra tham lam, phẫn hận, vẻ oán độc, tiến nhập trong điện đá. Bọn họ nhìn thấy Lăng Tả Nhi đứng ở một tòa pho tượng bên Dương Tinh, Liễu Như Ý mắt sáng lên, đưa tay thì đi bắt. Đúng lúc này, Lăng Tả Nhi bỗng nhiên lui về phía sau nhảy một cái. Từ trên người nàng một hồi phóng ra chói mắt hỏa quang. Nhất thời, cả tòa huyện đá trên mặt đất đều xuất hiện vô số huyền ảo hoa văn. Những văn lộ này, vừa có dược thần khắc xuống, cũng có đại trận dung hợp thiên địa đại thế sau, tự nhiên hình thành, Lăng Tả Nhi làm đại trận hạt nhân, cùng đại trận hòa làm một thể. Nàng bản thân tuy không uy hiếp, nhưng lại có thể phát động đại trận. Nhìn thấy dưới chân xuất hiện hỏa diễm giống như đỏ lên hoa văn, Liễu Như Ý lập tức thu tay lại, rút lui phía sau lùi. Nhưng mà này hoa văn nháy mắt toàn bộ sáng lên, sau đó toàn bộ đại điện đều nhấn chìm ở lửa lớn rừng rực bên trong. Cung điện này nhất thời đã biến thành một cái to lớn lò luyện đan, đem Liễu Như Ý bốn người vây ở trong lửa. Oanh âm, hai tên hài đồng bộ dáng phó cung chủ cùng oanh kích, nhưng căn bản là không có cách đánh tan bình phong từ trong ngọn lửa đi ra ngoài. A a, Thiên Tiêu Tử không ngừng kêu thảm. Ở trong ngọn lửa này, hắn bị thiêu đến thảm nhất, hơi yếu hộ thể nguyên khí căn bản không gánh nổi hắn. Lần này không riêng gì chòm râu, liền tóc của hắn đều bị đốt hết, còn tiếp tục như vậy, hắn cảm giác mình đều phải bị nướng chín. Cho tới Liễu Như Ý ba người, ở như vậy hỏa diễm trong đó, bọn họ còn có thể chống đối, chỉ là bị vây ở chỗ này, nhìn Dương Tinh mà không được, quả thực làm người phát điên. Hừm, như vậy thì tốt, chờ Dịch Vân phát hiện mình không thể phá mở đại trận sau, liền sẽ rời đi. Lăng Tả Nhi vỗ tay một cái, hài lòng thầm nghĩ, nàng vốn là đại trận này một phần, tự nhiên ở trận pháp này bên trong không phát hiện chút tổn hao nào. Tới lui tự nhiên, nhưng mà đúng vào lúc này, Liễu Như Ý trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia âm hiểm ánh sáng. Tay nàng ở nhẫn không gian trên một vệt, một đạo roi dài nhất thời xuất hiện, lập lòe phù văn, cuốn về phía Lăng Tả Nhi. Lăng Tả Nhi hoàn toàn biến sắc, đang muốn hóa thân làm hỏa diễm ly khai, cái kia roi dài nhưng đột nhiên ở biến mất tại chỗ, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở nàng bên người, đưa nàng vững vàng khóa lại. Quả ế, người bất quá chỉ là một ý thức thân thể, chỉ có ý thức, không có bản nguyên, ta đây roi dài vừa vặn có thể khóa lại ý thức cùng linh thể. Liễu Như Ý âm lãnh nói rằng, trước bị nhốt một tháng lâu dài, bọn họ nhìn như chật vật, kỳ thực một mực tìm kiếm Lăng Tả Nhi nhược điểm. Lăng Tả Nhi dù sao cũng là một cái đơn thuần bé gái, nàng coi như tinh thông nơi này tất cả, nhưng là so với nham hiểm, nàng nhưng hoàn toàn không thể cùng Liễu Như Ý đám người so với. Lăng Tả Nhi liều mạng mà giãy giụa, thế nhưng hắn hiện tại không có bản thể ở, căn bản liền không phải là đối thủ của Liễu Như Ý. Ta đây tỏa hồn tiên, chuyên môn là dùng để dàn vặt linh hồn, đem linh hồn của con người miễn cưỡng từ trong cơ thể in ra, sau đó chậm rãi đánh tới hồn phi phách tán. Ngươi chỉ là Dương Tinh, không đàng hoàng bó tay chịu trói, lại ngược lại đem chúng ta nhốt lại, chỉ cần đem linh thể diệt sát, ngươi mất đi linh trí, này khốn trận tự nhiên mất đi hiệu lực. Linh thể của ngươi ở đây, bản thể tự nhiên cũng ở chỗ này, đến thời điểm chúng ta được bản thể của ngươi luyện hóa lại rơi, vì chúng ta Thất Tinh Đạo Cung sử dụng. Liễu Như Ý nói, nhếch miệng lên, lộ ra một tia ác độc nụ cười. Lăng Tả Nhi nghe, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. nữ nhân này muốn tiêu diệt ý thức của nàng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần bắt được mình bản nguyên hỏa diễm, liền đã đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.